Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 251, thật sự không đau như thế. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, miệng vết thương Bắc Minh giả cũng không có tiếp thu xử lý, tựa hồ ở trong này còn chảy máu một hồi lâu, bác sĩ Dương mới đổi tới. Nhìn anh nhắm lại hai mắt nằm úp sấp ở trên giường, Tâm Danh Khả bỗng nhiên giống như là bị thứ gì đó hung hăng đâm, một phen liền đau nhức. Cô không nói gì, chỉ là an tĩnh đi tới, ngồi chồm hổm xuống ở bên giường, nhìn bác sĩ Dương tiếp tục xử lý miệng vết thương cho anh, cũng nhìn vẻ mặt anh bình tĩnh. Vết máu trên mặt còn không có lau sạch sẽ, xem ra rất thiếu người. Cô nhìn bác sĩ Dương một cái, bác sĩ Dương lập tức hiểu ý, cầm một lọ nước sát trùng, còn có một bao bông. Anh ta vừa mới tới, rất nhiều chuyện còn không có xử lý tốt, gặp được loại tình huống này tiên sinh cũng không có khả năng nguyện ý để cho y tá tới đây, lúc này đúng là thiếu người hỗ trợ. Nếu Danh Khả tiểu thư có thể tới, chính là tiên sinh đã coi cô như người một nhà, để cho cô tới tiên sinh hẳn là sẽ không phản đối. Danh Khả cầm miếng bông, dính vào nước sát trùng, miếng bông sắp dính vào khuôn mặt tuấn tu Bắc Minh giả, cô vẫn lại là nhịn không được ngừng lại. Trên gương mặt này còn có địa phương chảy ra, trực tiếp khử trùng cho anh như vậy, cô sợ làm đau anh. Có phần không đành lòng xuống tay, liền chần chờ một cái như vậy, Bắc Minh giả đã mở mắt sáng màu đen nhìn chằm chằm mặt cô. Gương mặt lớn cỡ bàn tay một mảnh trắng xanh, ánh mắt anh nhu nhu, bỗng nhiên đưa tay cầm cổ tay cô, thanh âm là ôn hòa chưa bao giờ có, ôn hòa làm cho người ta sau khi nghe được một lòng trong nháy mắt liền rơi vào tay giặc. Gần đây anh ta không có tâm tư tới quấy rầy em, đừng sợ. Cổ họng Danh Khả nghẹn, một cỗ cảm giác chua xót ở sâu trong đáy lòng bỗng nhiên nảy sinh. Anh cho rằng cô còn đang tại thời điểm buổi tối sợ hãi, nhưng anh không biết kỳ thật tại sau khi cô tiến vào cửa chính tập đoàn đế quốc trong lòng đã hoàn toàn không hoảng hốt rồi. Mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần đi tới địa phương của anh, tâm cô bị dọa hơn một giờ liền lập tức yên ổn tiếp xuống, tựa hồ chỉ cần đến chỗ bên cạnh anh, chính mình liền an toàn rồi. Hiện tại, sắc mặt nhìn không tốt, trong lòng bất an. Là vì anh, có phải anh làm hay không? Cô không phát hiện chính mình hỏi vấn đề, thanh âm khàn khàn đến cả chính mình đều nhanh muốn nghe không được, môi mỏng cũng tại thời điểm nhắc tới nam nhân kia lập tức liền run run lợi hại. Anh làm, nghe ra cô không tự giác lộ ra lo lắng, trong lòng anh bỗng nhiên liền nhiều vài phần ấm áp, liền ngay cả những cái đau nhức trên người cũng tựa hồ tại dưới ánh mắt cô quan tâm tán đi hơn phân nửa. Lúc này như thế nào liền cảm thấy được nha đầu kia càng là tốt xem. Mày đẹp, mũi đẹp, miệng nhỏ. Bỗng nhiên, kích thích muốn liều lĩnh lôi cô hướng chính mình, dùng lực hôn hai mảnh môi mỏng run rẩy trong tầm mắt chính mình. Trên thực tế, trong lòng anh nghĩ như vậy thật đúng là liền làm như vậy rồi. Chẳng qua anh chỉ kịp lôi cô hướng chính mình, cái bông dính đầy nước sát trùng trong tay Danh Khả kia cũng đã rơi vào trên mặt của anh, vừa rồi lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, cũng tại sau khi thấy mắt anh bỗng nhiên đen đi, nhất thời ít đi vài phần lo âu, nhiều vài phần khinh thường. Màu sắc cặp mắt này cô thật sự quá quen thuộc, cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy muốn hôn cô, cái nam nhân đáng giận này, vừa rồi hao tâm vì anh thật là quan tâm quá rồi. Bắc Minh dạ rốt, góc truyện audio.com, cục hoàn toàn hiểu những lời trên đầu chữ sắc có cây đao này, lòng tràn đầy kích thích bỗng nhiên ở trên mặt truyền đến trận đau đớn kia nháy mắt bị đánh mất hơn phân nửa, mi tâm dày đặc theo bản năng vặn bởi vì không có bất luận cái phòng bị gì mà lại đau hít vào một hơi. Nữ nhân này cư nhiên thừa dịp anh tâm viên ý mã xuống tay cho anh, thật sự quá độc ác, anh động tình như vậy cô nên một bộ thụ sủng nhược kinh chờ anh sủng hạnh chính mình. Cư nhiên, chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng vậy, trên mặt cũng bị thương, trước khử trùng, đợi lát nữa để cho bác sĩ Dương chuẩn bị thuốc cho anh, hẳn là không đến mức lưu sẹo. Cô nhẹ giọng nói, vốn nhìn đến anh toàn thân thương tổn, thật đúng là có phần không đành lòng dùng phương thức trực tiếp khử trùng cho anh như vậy. Trên miệng vết thương còn thấm một chút tơ máu, tiêu độc như vậy phải có bao nhiêu đau. Nhưng lúc này anh còn có tâm tư suy nghĩ những cái chuyện loạn thất bát tao này, hẳn là cái không sợ đau cho nên cô trực tiếp liền đi xuống tay. Khử trùng mặc dù rất đau, nhưng là tất phải. Thấy bộ dáng anh đau đớn hít vào khí lạnh, cô vẫn lại là nhịn không được hơi hơi bị nhéo trong lòng, theo bản năng lại gần, đối với địa phương đang khử trùng thổi khí. Rất nhanh liền không đau, nhịn một chút. Một chút mùi thơm từ động tác cô thổi hơi truyền đến, phần khí tức ấm áp kia rơi trên mặt trên cổ anh, để cho Bắc Minh dạ vốn có vài phần mất hứng rất nhanh liền tiêu tan, loại động tác nhược trí thổi hơi này, cũng tựa hồ thật sự dùng được như vậy, miệng vết thương thật sự không đau như thế rồi. Thấy mi tâm anh xoắn suýt cùng một chỗ chậm rãi giãn ra, trong lòng Danh Khả trải qua một chút vui sướng, tiếp tục lấy miếng bông sạch sẽ dính vào nước sát trùng, rửa sạch mặt bị vết máu hoen ố. Trên mặt của anh cũng không có quá nhiều vết thương, chỉ có một vết thương trên má phải, còn có trên cổ tựa hồ bị miếng thủy tinh cắt. Nhìn đến miệng vết thương này, Danh Khả lại nhịn không được có phần hậu chi hậu giác sợ hãi. Thương tổn ở loại địa phương này có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu như lúc ấy mảnh nhỏ xuống chút nữa, lực đánh vào lớn một chút. Cô không dám tưởng tượng. Sau khi rửa sạch mặt Tuấn Dung được trời ưu ái lại hiện ra, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại thời điểm Bắc Minh Dạ cho rằng chính mình rốt cục có thể kéo cô tới hôn, cô bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh bác sĩ Dương, chủ động giúp đỡ. Bắc Minh Dạ lái xe đụng ngã lăn xe hỏa lang, xe chính mình cũng đụng vào vách núi bên cạnh, tại vách núi cọ sát một khoảng cách mới dừng lại, thương tổn trên người anh chính là trong quá trình xe cọ sát làm ra. Chiếc xe đã hoàn toàn hỏng, anh còn có thể trấn tĩnh từ trong xe tiếp xuống thật sự cũng coi là kỳ tích. Kỳ thật đã bị thương, chỉ là so với hỏa lang mà nói, thương tổn của anh không hề tính nặng. Chân chính bị thương nặng là hỏa lang, ở dưới tình huống như thế cư nhiên còn có thể lâm nguy không sợ từ trong xe chạy trốn, không thể không nói tên kia thật là siêu cấp cường hãn, đệ nhất đẳng cao thủ bên trong bộ đội đặc chủng, thật là danh bất hư truyền. Người như vậy quả thật là cái nhân tài khó gặp khó có được, đáng tiếc năm anh ta 25 tuổi ấy xuất ngũ gặp được kẻ thù đuổi giết, trùng hợp bị Hạ Thiên Kim cứu, từ nay về sau nhân sinh liền hoàn toàn hủy ở trong tay nữ nhân kia. Hạ Thiên Kim yểu điệu đến nhìn thấy động vật đều đã ngại. Góc truyện audio.com, bẩn cư nhiên lúc ấy đem hỏa lang hoàn toàn mất đi ý thức, toàn thân máu chảy đầm đìa cứu trở về, cũng là thật sự làm cho người ta tưởng tượng không được. Bất quá cô ta là thật nhặt được bảo rồi. Người ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã nguyện ý thưởng thức, ở trên đời này tuyệt không nhiều. Cách chương.